Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Tiêu Văn này một đường chạy như bay xuống dưới không gặp được nửa điểm trì hoãn. Thực mau liền vượt qua diện tích pha đại nguyên thủy rừng rậm. Đi tới Tác Á Bộ Lạc, Tác Á Bộ Lạc dựa vào Tác Á Sơn thành lập, vì thế được xưng là Tác Á Bộ Lạc, là một cái hỗn cư bộ lạc. Thú nhân bộ lạc chia làm tộc đàn bộ lạc cùng hỗn cư bộ lạc. Tộc đàn bộ lạc là chỉ nên bộ lạc thú nhân đều là cùng cái chủng tộc. Tỷ như nói sư đàn trong bộ lạc thú nhân liền tất cả đều là sư tử thú nhân. Đối mặt khác thú nhân thập phần tính bài ngoại, hỗn cư bộ lạc còn lại là các loại thú nhân hỗn cư ở bên nhau bộ lạc. Tương đối phức tạp, nhiều vì lưu lạc thú nhân tạo thành, không thế nào tính bài ngoại. Nguyên chủ phụ thân là sư tử thú nhân, vốn là sư đàn bộ lạc thú nhân, mẫu thân cũng là sư đàn bộ lạc giống cái, nhưng không biết là cái gì nguyên nhân. Nguyên chủ phụ thân thế nhưng mang theo vẫn là ấu tể hắn rời đi sư đàn bộ lạc. Định cư ở Tác Á Bộ Lạc, nguyên chủ phụ thân sau lại ở Tác Á Bộ Lạc lại cùng một cái giống cái ở bên nhau. Sinh hạ mặt khác hài tử. Đối nguyên chủ cái này tương đối nhát gan nội hướng hài tử liền không như vậy quan tâm. Chỉ lo cùng hắn hiện giờ giống cái mặt khác thú nhân bạn lữ tranh giành tình cả mân ni thú nhân. Thế giới là vâng theo trần trụi rừng cây pháp tác, bởi vì giống cái thưa thớt, chỉ có cường đại thú nhân mới có thể độc chiếm một cái giống cái. Mặt khác không đủ cường thú nhân vô pháp đuổi đi mặt khác đối chính mình giống cái có mơ ước chi. Tâm thú nhân. Cũng chỉ có thể cộng, thê, nói trắng ra là chính là thú nhân tìm cái lão bà. Lão bà nếu như bị mặt khác thú nhân coi trọng, mà lão bà ngươi cũng nguyện ý tiếp thu cái kia thú nhân. Như vậy ngươi nếu là không nghĩ cùng cái kia thú nhân cùng chung lão bà, phải đánh bại hắn đuổi đi hắn. Nếu thành công đánh bại tình địch, vậy có thể tiếp tục độc hưởng một cái giống cái lão bà. Nếu phản bị đánh bại, vậy ngươi chính mình phải xám xịt bị đuổi đi, lão bà cũng cùng ngươi không quan hệ, lão bà cho ngươi sinh nhãi con cũng đến mang đi. Tiêu Văn phỏng chừng nguyên chủ phụ thân hẳn là chính là ở sư đàn bộ lạc bị mặt khác thú nhân đánh bại, cho nên nguyên chủ phải đi theo phụ thân cùng nhau xám xịt bị đuổi đi. Thú nhân cách sinh tồn phi thường đơn giản thô bạo, hoàn toàn không có cái gọi là đạo đức quan. Tiêu Văn đã suy xét nếu là vô pháp lệnh nữ chủ yêu hắn. Hắn liền trực tiếp bạo lực đoạt người khả năng tính. Đáng tiếc nữ chủ Lily không phải dân bản xứ giống cái. Phỏng chừng vô pháp ném xuống liêm sỉ tâm tiếp thu loại này tập tục. Hắn đành phải đem cái này mê người ý tưởng lại nhét trong óc xó xỉnh. Nguyên chủ ở Tác Á Bộ Lạc tồn tại cảm không cường. Bởi vậy hắn thành niên đi ra ngoài rèn luyện chính là một năm thời gian. Cũng không ai chú ý, hiện giờ Tiêu Văn hóa thân vì Hoàng Kim Sư Tử tới này Tác Á Bộ Lạc. Thế nhưng không ai nhận ra hắn là lúc trước rời đi cái kia nhát gan thẹn thùng SD. Đều cho rằng hắn là ngoại lai thú nhân, bởi vì Tiêu Văn hiện giờ thật là quá cường tráng, tu luyện yêu tộc công pháp sau, hắn hình thú thể tích là nguyên lai gấp ba đại. Toàn bộ Tác Á Bộ Lạc đều không có thú nhân hình thú thể tích so với hắn lớn hơn nữa. Bao gồm thân là tộc trưởng tượng thú nhân, nhìn chung quanh mang theo vài phần sợ hãi cùng cảnh giác phòng bị hắn các thú nhân một đám đều hóa. Thân hình thú vây quanh ở hắn bên người, Tiêu Văn bất đắc dĩ vẫn là hóa thành hình người, vây thượng hắn cái kia đơn sơ ra thú đàn, giơ lên đôi tay nói, hắc, các đồng bọn. Ta là Edia, hắn biểu hiện đến tựa hồ không hề địch ý, các thú nhân lẫn nhau đối diện vài lần, cũng đều hóa thành hình người, nhưng như cũ không có thả lòng cảnh giác, có người khe khẽ nói nhỏ, hắn nói hắn là Edia, Edia giống như không lợi hại như vậy đi, kéo đức, ngươi cùng Edia quan hệ tốt nhất, ngươi nhận được hắn sao? Cái kia bị người coi là kéo đức tuổi trẻ thú nhân là một con mai hoa lộc. Hắn nhân nguyên chủ trời sinh tính lo lắng không mừng giết chóc. Cho nên đối nguyên chủ tương đối thân cận, có thể nói kéo đức là SD ở Tác Á Bộ Lạc thân cận nhất bằng hữu. Kéo Đức nhìn Tiêu Văn trần chờ nói. Ta chưa từng gặp qua SD hình người. Đến nỗi hình thú, SD không lớn như vậy. Nhưng da lông nhan sắc hình như là giống nhau. Tiêu Văn biết chính mình tưởng chứng minh chính mình là SD. Phải thủ tín với nguyên chủ cái này kêu Kéo Đức bằng hữu. Vì thế liền từ nguyên chủ trong trí nhớ lấy ra mấy cái cùng Kéo Đức lẫn nhau mới biết được tiểu bí. Mật nói ra, Kéo Đức nghe Tiêu Văn nhắc tới bọn họ một chỗ khi nói những lời này đó cùng đi những cái đó địa. Phương, đôi mắt càng ngày càng sáng nhìn Tiêu Văn. Lúc này Tiêu Văn lại rèn sắt khi còn nóng hóa thành hình thú. Đem thân thể thu nhỏ lại thành ấu tể hình thái. Thú nhân ở hình thú khi có thể lựa chọn chiến đấu hình thái cùng ấu tể hình thái. Bất quá thú nhân giống nhau sẽ không thay đổi thành ấu tể hình thái. Bởi vì thực lực sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Chỉ có nam chủ kết thích nhất dùng ấu tể hình thái bán manh. Như vậy lớn nhỏ, Kéo Đức thấy, tức khắc kinh hô, SD, thật là SD, nguyên chủ rời đi khi là vừa thành niên. Hình thể đã so ấu tể hình thái lớn hơn nhiều, nhưng Kéo Đức là cùng nguyên chủ từ rất nhỏ khi liền chơi đến cùng nhau hảo bằng hữu. Đối bằng hữu ấu tể hình thái đương nhiên quen thuộc, ở Kéo Đức chứng minh hạ, Tiêu Văn rốt cuộc lấy SD thân phận tiến vào Tác Á bộ lạc. Mà ở tiến vào bộ lạc ngày đầu tiên, Tiêu Văn liền cùng nam chủ làm một trận. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, sự tình là cái dạng này. Tiêu Văn vừa định từ ấu tể hình thái khôi phục thành nhân hình. Kết quả liền cảm nhận được một cổ nồng đậm chiến ý hướng về phía hắn tới. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một con tiểu bạch miêu từ trong đám người chui ra tới. Hổ phách hai tròng mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng thoạt nhìn là chỉ đáng yêu tiểu bạch miêu, nhưng bị hắn theo dõi lại lệnh người sinh ra một loại bị mãnh thú theo dõi run rẩy cả mà ni tiêu. Văn triển ý bốc lên, đều không rảnh lo suy nghĩ này chỉ bạch miêu thân phận. Liền như vậy lấy chó sồm lớn nhỏ hình thể chiều tiểu bạch miêu vọt qua đi. Sau đó mọi người liền riong riong nhìn hai tiểu chỉ như vậy ôm ở cùng nhau lăn qua lăn lại. Kim mao bạch mao bay loạn. Thật là đáng yêu đến bạo. Trong đám người vây xem giống cái có một cái chát đuôi ngựa nữ nhân chính nhìn không chớp mắt nhìn. Chằm chằm kia đánh nhau hai tiểu chỉ. Đương có người che ở nàng trước mặt khi nàng còn luôn là đi phía trước tễ một chút. Sợ nhìn không tới hai tiểu chỉ đánh nhau trường hợp. Tiêu Văn cùng tiểu bạch miêu xé bước trong chốc lát sau. Sau đó thành công đem tiểu bạch miêu cấp tấu đến kẹp chặt cái đuôi khóc chít chít chạy. Hắn đắc ý rào rạt nhìn thoáng qua tiểu bạch miêu, sau đó hướng về phía trong đám người trang điểm ăn mặc thập phần dị loại nữ nhân chạy đi. Đem bạch miêu nam chủ kết tấu một đốn, nên đến phiên hắn chiếm cứ nữ chủ Lily tầm mắt, ở chạy vội trong quá trình Tiêu Văn bên tai truyền đến nam xứng hệ thống kia khó được nhắc nhở thanh. Đinh, cùng phát sóng trực tiếp hệ thống liên tiếp chung, liên tiếp thành công. Sau đó Tiêu Văn liền nhìn đến trước mắt có một đạo trong suốt màn hình. Trên màn hình phóng hình ảnh đúng là lấy nữ chủ Lily thị giác truyền phát tin phát sóng trực tiếp. Hình ảnh, một con đáng yêu chó sồm ở trên màn hình chạy vội. Tiêu Văn cả kinh, theo bản năng liền từ chó sồm như vậy tiểu trở nên thập phần khổng lồ. Tứ chi vừa động liền nháy mắt đi tới Lily trước mặt. Đem nàng phát cục trên mặt đất. Tiêu Văn trước mắt trong suốt trên màn hình cũng biểu hiện ra một con vô cùng uy vũ sư tử kia khổng. Lồ đầu, hắn theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, điều chỉnh một chút góc độ, làm chính mình ở trên màn hình biểu hiện đến càng uy vũ xoáy khí một ít. Sau đó hắn liền nhìn đến trên màn hình xoát đầy làn đạn. Đem hắn xoáy khí sư tử đầu toàn cấp che đậy, ngao ngao ngao sư tử hảo xoáy. Chó sồm đại chiến bạch miêu mễ, manh ta, không biết này chỉ tân xuất hiện sư tử biến thành hình người xoái không xoái. Hình người không xoái cũng không quan hệ, sư tử xoái ta, Tiêu Văn nhìn vài lần làn đạn, cảm thấy người xem đại khái đối hắn uy vũ khí phách hình thú là thực vừa lòng. Sau đó trên người tản mát ra mênh mông bạch quang, hoàng kim đại sư tử biến thành tóc vàng xoái ca. Nguyên bản đại sư tử ngăn chặn nữ nhân tựa hồ dây tiếp theo liền phải mở ra bồn máu mồm to kinh. Tùng Trường Hợp biến thành tóc vàng soái ca đẩy ngã mỹ lệ nữ nhân ái muội hình ảnh. Nguyên bản vừa lộ ra nét mặt màn hình lại lần nữa bị làn đạn cấp soát đầy. A, tóc vàng soái ca, mau xem, tám khối cơ bụng, liếm liếm liếm, hảo soái, một chút cũng không thể so kết kém. Lại là một cái có thể cho ta liếm phá màn hình đại soái ca. Lại một con nam thần tên gọi là gì? Quỳ cầu, hảo muốn thay thế thế chủ bá bị phát cục. Hảo muốn thay thế thế chủ bá bị phát cục. Một, hảo muốn thay thế thế chủ bá bị phát cục. Hai, hảo muốn thay thế thế chủ bá bị phát cục. Thân phận chứng hảo lúc này bị người xem hâm mộ ghen ghét. Lily đang bị Tiêu Văn kia trương gần. Cũi xoái mặt mê đến đầu váng mắt hoa. Không thể không thừa nhận. Như vậy xuất sắc một khuôn mặt gần gũi tới xem lực sát thương thật sự là quá lớn. Cho dù là Lily loại này duyệt biến sắc đẹp thâm niên chủ bá cũng khiêng không được kia mênh mông mà. Đến hormone dụ hoặc, phát sóng trực tiếp thượng còn ở soát làn đạn. Không biết vì cái gì. Hảo tưởng liêu váy, ta rõ ràng là cái muội tử. Bên trái muội tử vì cái gì tưởng liêu chính mình váy. Thuần khiết mạt, tưởng liêu váy một tưởng liêu váy hai các ngươi này đàn sắc. Lang, ta liền biết các ngươi sẽ không bỏ qua tóc vàng soái ca gia thú váy. Bất quá liêu cạp váy ta một cái. Dấu bé. Tiêu Văn lúc này hoàn toàn không nghĩ xem những cái đó khai hỏa xe ô làn đạn. Làm bộ thực nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ chủ xe Monster Lily mặt đỏ lên. Vô lực chống đẩy, ngươi mau đứng lên. Tiêu Văn không có tan vỡ thú nhân kia trắng ra không hiểu hàm xúc nhân thiết. Hắn nói thẳng, Lily, ta thích ngươi thật lâu. Hiện tại ta thành niên, có thể cưới ngươi sao? Lily bị Tiêu Văn kia trắng ra vô cùng thông báo làm cho đầy mặt đỏ bừng. Tại đây loại ái muội tình cảnh hạ nàng muốn không trái tim bùm bùm nhảy cũng không được. Bên cạnh còn có không ít vây xem người ở ồn ào. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, ở thú nhân thế giới mọi người xem ra, một cái như SD như vậy cường tráng thú nhân cầu hôn. Kia đôi á thú cùng giống cái tới nói đều là kinh hỉ. Khẳng định không ai sẽ cự tuyệt, cho dù trong lòng có người cũng không quan hệ, cùng lắm thì nhiều gả một cái thú nhân sao. Nhưng mà Lily lại cự tuyệt, thực xin lỗi, ta không thể gả cho ngươi. Tiêu Văn trước mắt làn đạn đã ở soát chủ bá cũng đừng khẩu thị tâm phi mau trả lời ứng đại sư. Tử soái ca đi, tóc vàng soái ca xem ta. Ta gả, loại này hoa thức cầu gả ngôn loạn. Hắn nghẹn cười, lộ ra một bộ khó có thể tin thương tâm bộ dáng. Vì cái gì Lily, hắn thất hồn lạc phách bò lên thân ngồi xổm Lily trước mặt. Kim sắc tóc phẳng phất đều mất đi lộng lẫy ánh sáng. Hắn thương tâm đến trên đầu toát ra một đôi sư nhĩ. Lỗ tai gục xuống, ủ rũ cục đuôi, ngao ngao ngao thú nhĩ cư nhiên thô tuyến. Chủ bá thật, gan, là, đờ, tàn nhẫn, yêu, tâm, liêng, cư nhiên làm đại soái ca thương tâm đến thú nhĩ đều lộ ra tới. Thỉnh không cần đại ý tiếp tục kích thích soái ca đi. Xem có thể hay không toát ra sư tử cái đuôi tới. Bên trái thật là quá xấu tâm nhãn, bất quá chủ bá ngươi thật sự không thử xem sao. Tác giả có lời muốn nói, nam thần trang được bước, bán được manh, thật là quá trâu, đại gia trung thu vui sướng moa moa. 3. Nhiệm vụ linh một vài. Hết chương.